Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, thoáng như cố nhân về. Giờ phút này Thái Sơ Ly U trụ bên cạnh, đội trưởng tại trong đám người chui tới chui lui, muốn tìm tốt hơn vị trí đi cảm ngộ. 3 ngày trước không cảm ngộ thành công, hắn cảm thấy hẳn là vị trí không may mắn, thế là dự định càng tới gần một chút ít. Nhưng không đợi tìm tới, đội trưởng bỗng nhiên trong cõi u minh có một loại dự cảm xấu. Trực giác của ta rất chuẩn, không thích hợp. Đội trưởng trầm ngâm, tỉ mỉ hồi ức chính mình gần đây chỗ làm sự tình tình. Quỷ Lý Sơn ta lưu con mắt bị phát hiện rồi. Thái ti tiên môn của ta tuyến nhân bại lộ, vụng trộm đặt ở Tam Linh Trấn Đạo Sơn phân thân bị tìm được. Ly đồ giáo bên trong bị ta thu mua chi nhân phản bội. Viêm Hoàng biết ta muốn đi trộm nhà hắn. Thi cấm bên trong của ta kia cừu ra thức tỉnh. Càng nghĩ, đội trưởng chợt nhớ tới một sự kiện. Tử Huyền Thượng Tiên hồi âm rồi. Đội trưởng có chút ít đau đầu. Không biết chính mình cái gì địa phương xảy ra vấn đề. Nhưng loại này tim đập nhanh dự cảm rất mãnh liệt. Thế là hắn vô cùng cảnh giác ly khai đám người, càng là che đậy khí tức, biến đổi bộ dáng, có thể hắn vẫn cảm thấy bất an. Thế là ly khai Thái Sơ Ly U trụ phụ cận, tại thành trì biên giới tìm cái vắng vẻ lều vải, nhịn đau tốn một chút tiền tổ dưới, ngồi tại nơi đó thận trọng cảm ngộ, nhưng hắn cảm thấy còn không ổn thỏa. Thế là hai tay bấm niệm pháp quyết, triển khai bí pháp nào đó, làm tự thân giấu kín càng sâu. Thời gian không dài, Hứa Thanh tới tại Thái Sơ Ly U trụ phụ cận tìm một vòng, không có tìm được đội trưởng tung tích. Còn như cái bóng tìm kiếm cần nhất định phạm vi mới có thể. Nơi đây quá lớn, Hứa Thanh trừ phi toàn bộ thành trì toàn bộ chạy một vòng, nếu không không cách nào chuẩn xác tìm kiếm. Tìm kiếm không có kết quả, Hứa Thanh quay người ly khai. Rất nhanh mấy ngày đi qua, đội trưởng mắt thấy hết thảy như thường, cũng dần dần buông lỏng. Mặc dù che lấp từ đầu đến cuối tồn tại, nhưng thể xác tinh thần phần lớn đắm chìm trong cảm ngộ bên trong. Bất quá Hứa Thanh không hề từ bỏ. Tại cái này trong mấy ngày, hắn loại trừ đi cảm ngộ Thái Sơ Ly U trụ chiến ý, làm tự thân trong thức hải chiến chi linh ấn càng nhiều bên ngoài. Thời gian khác đều là tại cái này vô số lều vải tạo thành trong thành trì tản bộ. Bởi vì chỗ tu sĩ đông đảo, sở dĩ tự tạo thành rất nhiều to to nhỏ nhỏ phương thị. Bên trong bán chi vật ngũ hoa bát môn, phần lớn kỳ dị. Hứa Thanh cái này mấy ngày tìm kiếm đội trưởng tung tích quá trình bên trong thấy được rất nhiều. Cũng mua một chút độc thảo chi vật. Bất quá hắn mỗi lần ra ngoài đều là cải biến hình dạng, tiến hành một chút che lấp. Thực tại là cái này trong mấy ngày, hắn đã nhận được 7-8 phần đến từ Nghênh Hoàng Châu các tông thiên kiêu đệ tử khiêu chiến. Hắn đến đã có rất nhiều người biết được. Mà xem như cái này đời thứ nhất bát tông liên minh hưởng thụ đạo tử đãi ngộ chi nhân, danh tiếng của hắn trên thực tế tại các tông đều có truyền lên. Dù sao hai ngọn mệnh đăng cùng hoàng cấp công pháp lại chạm sát thánh quân tử, đây hết thảy khiến cho Hứa Thanh nơi này tại Nghênh Hoàng Châu các tông cái này đệ tử đời một trong lòng phân lượng không thấp. Bây giờ chấp kiếm giả thí luyện sắp đến, những cái kia tự nhận là thực lực còn có thể hạng người, phần lớn muốn ở chỗ này hiển lộ ra trấn áp đại tông thiên kiêu khí thế, dùng cái này đến hấp dẫn chấp kiếm đình mục quang, từ đó vì tự thân thêm điểm. Sở dĩ không chỉ Hứa Thanh nơi này bị khiêu chiến, trong liên minh cái khác thiên kiêu cũng bị liên tiếp khiêu chiến. Cái khác đại tông cũng giống như thế, mỗi ngày đều có người xuất thủ luận bàn. Trong này chỉ có một người, từ đầu đến cuối không người dám đi khiêu chiến, người này liền là Thái Ti Tiên môn đạo tử Trương Ti Vận, cũng là được vinh dự Nghênh Hoàng Châu bên trong cái này một đời đệ nhất nhân, Ngoại giới truyền ngôn hắn đã có lục cung chiến lực, cái tuổi này đã đến trình độ như vậy, khiến cho các tông đệ tử cũng không dám đi chiến, nhao nhao kính sợ, mà hắn cũng không có lưu tại Thái Sơ Thành mà là đi băng nguyên chỗ sâu. Nghe nói là đi mượn nhờ nơi này hoàn cảnh, mà luyện tự thân thuật pháp, cùng hắn so sánh, Hứa Thanh cái này người ở bên ngoài nhìn lại tối đa cũng liền là tam tứ cung chiến lực. Tự nhiên liền trở thành thua ở Thái Ti Tiên môn đạo tử chỉ tu tốt nhất khiêu chiến đối tượng. Hướng hắn khởi xướng khiêu chiến chi nhân bên trong, cũng có Thái Ti Tiên môn chi nhân, mà Hứa Thanh đối với loại này vô vị khiêu chiến, một chút hứng thú đều không có. Hắn giờ phút này đang đi tại một chỗ khá lớn phường thị. Mục quang đảo qua tả hữu quầy hàng, muốn nhìn một chút có không có đặc thù một chút độc thảo. Nơi này tu sĩ không ít, loại trừ bản địa tán tu bên ngoài, đến từ bát phương nhân tộc tông môn đệ tử cũng có một chút ít. Rất là náo nhiệt, rất nhanh Hứa Thanh bước chân dừng lại, mục quang rơi vào một chỗ quầy hàng bên trên. Nơi đây chỗ bán chi vật đều là một chút luyện đan luyện khí vật liệu. Bên trong cũng có một chút dược thảo, trong đó một gốc ngũ tuyến kim trùng thảo, tại Hứa Thanh dược điển bên trong thuộc về rất không tệ dung độc chuyển hóa chi vật. Hắn dược tính đặc thù, đào được sau cần kim khí mới có thể bảo tồn. Thế là hắn cất bước đi qua, không đợi đến gần, hắn liền nghe đến bên người có người đàm luận nói tới chính mình danh tự. Nghe nói không, Thái Ti Tiên môn Lý Tử Lương đã tiếp nhận 9 lần khiêu chiến. 9 lần toàn thắng, một thân kim đan tứ cung tu vi rất là cường hãn. Bây giờ tại Thái Ti Tiên môn bên trong, danh tiếng gần với bọn hắn đạo tử, người này xác thực không tầm thường. Đoạn thời gian trước Thái Sơ Ly U Chủ đã đến hơn 500 trượng độ cao. Nghe nói đây còn không phải là cực hạn của hắn. Hắn cũng là sinh không gặp thời. Như Thái Ti Tiên môn không có Trương Ti Vận, người này hẳn là cũng có thể trở thành đạo tử. Nghe nói hắn đã hướng bát tông liên minh vị kia, chuẩn đạo tử Hứa Thanh, phát khởi 3 lần khiêu chiến. Kia Hứa Thanh rõ ràng e ngại. Tiểu địa phương xuất ra người tập tính phần lớn như thế, không dám đi ứng chiến. Gần nhất các tông đều đang cười nói việc này. Hứa Thanh nghe được những này, mặt không thay đổi quay đầu nhìn thoáng qua. Đàm luận việc này chính là 3 cái phụ thuộc vào Thái Ti Tiên môn tiểu tông đệ tử, tu vi không cao chỉ là trúc cơ. Dạng này người Hứa Thanh gặp rất nhiều, rõ ràng tu vi tầm thường, nhưng lại rất nóng lòng đi lời bình cường giả, tựa hồ tại điểm ấy đánh giá cùng ngôn từ khinh miệt bên trong có thể tìm được thuộc về bọn hắn tồn tại cảm. Hứa Thanh mục quang đảo qua 3 người này mặt, thu hồi sau đi đến quầy hàng, chỉ một cái gốc kia ngũ tuyến trùng thảo, chủ quán là một cái không tóc tu sĩ, một con mắt mù, còn lại kia con mắt lộ ra lãnh mang. Ngẩng đầu lướt qua Hứa Thanh, phất tay liền đem kia cây dược thảo cuốn lên, đưa cho Hứa Thanh, này dược thảo 2000 linh thạch. Hứa Thanh đem trùng thảo cầm ở trong tay, xem xét một phen, gật đầu cho ra linh thạch về sau, đem trùng thảo thu hồi, hỏi một câu, còn nữa không? Có, chủ quán nghe vậy nhãn tình sáng lên, theo trên thân lấy ra một cái bình nhỏ bằng gốm. Cẩn thận mở ra sau khi lại lấy ra 3 cái kim trùng thảo, đưa cho Hứa Thanh. Có thể Hứa Thanh mục quang lại rơi tại cái này bình nhỏ bằng gốm bên trên. Nói như vậy, tu sĩ sử dụng chi vật dùng dung nạp cái bình, hoặc là ngọc thạch, hoặc là liền là kim thiết, gỗ cũng có thể đơn thuần gốm hình thành rất không thấy nhiều, mà tẩm bổ ngũ tuyến kim trùng thảo cần kim khí mới có thể. Cái này để Hứa Thanh có chút ngạc nhiên, tỉ mỉ xem xét phát hiện cái này bình nhỏ bằng gốm bên trên ẩn ẩn có một tia sắc bén khí tức tràn ra, nơi này dung nạp chính là kim khí. Hứa Thanh chỉ một cái bình nhỏ, đầu chọc tu sĩ lướt qua Hứa Thanh, nhếch miệng cười một tiếng, đạo hữu, nơi này cũng không phải phổ thông kim khí, mà là thái sơ ly u trụ bên trong tràn ra thượng trương canh kim chi khí. Là ta leo lên thái sơ ly u trụ thời vận khí bạo phát thu hoạch được. Này khí chỉ có thể dùng gốm, dung nạp bình thường đều là cầm lấy đi luyện khí duy nhất một lần sử dụng. Ta bây giờ còn không có có tiện tay pháp khí, sở dĩ bị ta tạm thời dùng để tẩm bổ trùng thảo. Ngươi muốn mua, cái đồ chơi này đáng quý, 50 vạn linh thạch. Đầu chọc tu sĩ liếm môi một cái, hắn nhìn ra người trước mắt hẳn là tông môn tu sĩ. Trước đó mua sắm trùng thảo đều không nói giá, tất định có tiền. Hứa Thanh trầm ngâm, liên quan tới thái sơ ly u trụ tràn ra khí tức. Hắn nghe đội trưởng nói qua một chút, bên trong cũng đã bao hàm cái này cái gọi là thượng trương canh kim chi khí. Cái này khiến hắn nghĩ tới chính mình thiết thiêm, thế là trầm ngâm về sau. Hứa Thanh xuất ra ngọc giản, bày làm ra một bộ hỏi ý tư thái, sau đó lắc đầu, ta nghe ngóng nhiều năm như vậy bán đi này khí người ứng không ít. Ta nhiều nhất 5 vạn linh thạch, nhiều tựu không mua. Đầu chọc thần sắc không vui, hắn cũng là gần nhất gấp thiếu linh thạch mua sắm. Đan dược, chuẩn bị đột phá tam hỏa trúc cơ bước vào thiên cung kim đan. Lại bởi vì cảm thấy Hứa Thanh có tiền, cho nên mới mở ra giá cả. Nhưng Hứa Thanh trả giá, để hắn cảm thấy nói đùa đồng dạng. Thế là vừa muốn lắc đầu, Hứa Thanh quét cái này đầu chọc liếc mắt, bỗng nhiên mở miệng. Ta còn có một mai uẩn cung đan. Hứa Thanh nói, lấy ra một cái đan bình. Đây là hắn lúc trước tấn thăng thiên cung kim đan trước mua sắm chi vật. Về sau không dùng, giá trị cũng tại 30 vạn linh thạch tả hữu. Đan này đối với tấn thăng thiên cung có nhất định trợ giúp. Lại chỉ có đại tông mới có bán ra. Tán tu vô pháp trực tiếp mua sắm. Đầu chọc tu sĩ nghe vậy thần sắc cứng lại, sau khi nhận lấy đánh mở ngửi một cái, khuôn mặt có chút động, do dự một phiên, nhẹ gật đầu, thành giao, nói, hắn đem bình nhỏ bằng gốm đưa cho Hứa Thanh, tiếp lấy lập tức thu quán rời đi. Hứa Thanh cầm bình nhỏ bằng gốm, lung lay sau thu hồi, hắn dự định hồi trở lại trụ sở thử một chút nhìn xem phải chăng đối thiết thiêm hữu hiệu. Giờ phút này đang hướng chú đi tới, nơi xa thái sơ ly u trụ phương hướng, bỗng nhiên truyền đến trận trận phí dương chi âm thanh. Hứa Thanh ngẩng đầu, trong mắt nhìn thấy là kia kình thiên thái sơ ly u trụ bên trên. Có người leo lên vị trí siêu vượt qua 500 trượng. Người này chính là trước đó hắn lại tới đây lúc nhìn thấy vị kia thái sơ tiên môn thiên kiêu. Cũng là vừa rồi những người kia đàm luận Lý Tử Lương. Hắn từng nhiều lần khiêu chiến Hứa Thanh, nhưng đều bị Hứa Thanh không nhìn. Hắn giờ phút này siêu việt trước đó cực hạn, đã đến 600 trượng vị trí, đưa tới thái sơ ly u trụ phụ cận tu sĩ tiếng nghị luận. Như Hoàng Nhất Khôn cùng Thất Huyết Đồng một chút thiên kiêu, cũng chỉ là tại hơn 200 trượng vị trí. Bây giờ vô luận là bát tông liên minh vẫn là cái khác các tông. Tham dự chi nhân là thuộc hắn leo lên vị trí nhất cao. Trấn áp các tông đệ tử. Trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng. Hứa Thanh thần sắc như thường. Thu hồi mục quang. Hắn không đi để ý. Cất bước bên trong tiến lên ly khai phường thị. Cự ly bát tông liên minh trụ sở càng ngày càng gần lúc. Hứa Thanh thấy được một chỗ đạo đàn, thái sơ ly u thành đạo đàn có rất nhiều, phần lớn là giảng thuật phương pháp tu hành chỗ, là chấp kiếm đình thống nhất bố trí, thỉnh thoảng còn sẽ có chấp kiếm giả đến tự mình giảng thuật. Mặc dù không phải không ràng buộc, nhưng chỉ là tượng trưng thu lấy một mai linh thạch, giờ phút này đạo đàn bên ngoài tán tu mấy chục người, không phải rất nhiều. Bởi vì chỗ giảng thuật không phải phương pháp tu hành, mà là thảo mộc chi đạo. Xa xa, có khàn khàn tang thương thanh âm. Theo đạo đàn bên trên truyền ra, thanh hà hoa lộ, lại tên thanh liên lộ. là Thụy Liên khoa thực vật nụ hoa của sen phối hợp ôn hỏa đặc chế chi pháp đoạt được phương hương. Thủy, công năng bình phổi, trị hỏa thuật ho ra máu. Kim nữ thảo, lại tên, Hứa Thanh bước chân dừng lại. Cái này hai đoạn nói hắn vô cùng quen thuộc. Đúng là hắn thảo mộc trong điển tịch đối với thảo dược ghi chép. Một chữ không sai, hắn tâm thần khẽ động, quay đầu xem đi qua. Cái này nhìn một cái, Hứa Thanh cả người thân thể rung một cái, trong mắt lộ ra sáng rực chi mang. Hắn thấy được một cái gầy gò lão giả. Lão giả này người mặc trường bào màu xám, trên mặt mặc dù nếp nhăn rất nhiều, có thể hai mắt lại sáng ngời có thần, trong đó càng có thâm thúy, tựa như ẩn chứa cơ trí. Thanh âm thuần thuần, lộ ra ôn hòa, cùng Bách Đại Sư rất giống, nhưng lại không phải. Hứa Thanh hai mắt ảm đạm một chút, đứng ở nơi đó nghe một hồi, sau đó yên lặng ly khai. Hết chương.